Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, cùng độc công độc, mỗ mỗ câu hỏi thời điểm, phi thường tùy ý ngẩng đầu nhìn hướng Hồng Cô. Hồng Cô sửng sốt, đầu tiên là lắc đầu, nhưng lập tức lại nhíu mày nói, ta đi bí điển đường thời điểm, đổ gặp người gây nên hỏa hoạn, hắn nói phượng chủ lại đi phiền hắn. Hắn đành phải tránh ở bí điển đường thanh tĩnh tới, phượng chủ phiền hắn. Người gây nên hỏa hoạn nói, này hai ngày phượng chủ thường đi tìm hắn, xem ra là muốn mượn sức ý tứ. Hắn không thắng này phiền, đành phải lẫn mất rất xa, mỗ mỗ cười lạnh nói. Phượng chủ nhưng là biết hàng, biết ta hỏa khí phòng là cái bảo bối. Hồng Cô vẻ mặt yêu sắc, này phượng chủ hòa gia chủ từ từ kiêu ngạo. Làm việc đều không làm gì che lấp, tổng làm cho người ta cảm giác không nỡ, vô phương. Chờ Tiêu Nhi mang theo tin tức tốt xuất ra, bọn họ lại kiêu ngạo cũng vô dụng, kia tự nhiên là tốt nhất. Ngài cũng không cần lại mỗi ngày lo lắng trùng trùng, mỗ mỗ cười cúi đầu phiên thư đọc. Hồng Cô phi thường tự giác đi một bên châm trà đổ nước. Không bao lâu, mỗ mỗ đem thư hợp lại, thân thủ nhu nhu mi tâm. Không được, vẫn là mệt mỏi được ngay, kia ngài, ta ngủ một lát. Ngươi đi nói cho thủ vệ, một cái canh giờ nội, bất luận kẻ nào đều không cần đến quấy rầy ta, là, Hồng Cô theo mỗ mỗ cầm trong tay qua sách. Buông, giúp đỡ mỗ mỗ hồi phòng trong nghỉ ngơi, hầu hạ nhân nằm xuống, nàng động thủ cởi màn, mỗ mỗ nhắm mắt nói, trong phòng bất lưu nhân. Gọi bọn hắn đều đi ra ngoài, Hồng Cô kinh ngạc không hiểu. Đều đi ra ngoài, đều đi diễn võ trường luyện tập đi. Đã hiểu ầm ý ta, dù sao cũng phải lưu vài người, Hồng Cô nói còn chưa dứt lời. Mỗ mỗ đã xoay người sườn nằm, Hồng Cô thấy thế tự không tốt lại nói nhiều. Chỉ có thể tỏ vẻ hội phân phó đi xuống, thả màn đi ra ngoài. Nàng vừa đi, trong màn mỗ mỗ đột nhiên mở hai mắt. Hồng Cô dựa theo mỗ mỗ ý tứ đi đoạt hồn phòng sân cửa. Môn chủ muốn nghỉ ngơi một cái canh giờ. Bất luận kẻ nào không thể đi vào quấy rầy. Truyền lời cấp trong phòng các đệ tử. Gọi bọn hắn đều đi diễn võ trường thao luyện một cái canh giờ. Đệ tử lên tiếng trả lời sau. Hồng Cô trở về trong viện. Kia đang trực cầm đầu đệ tử tác cùng một nhân thì thầm sau. Vội vàng rời đi. Hồng Cô rất nhanh bước đi trở về trong viện, theo lý nàng lúc này hẳn là cũng sẽ chính mình phòng bên lý nghỉ ngơi hậu. Bất quá nàng lại vẻ mặt nghi ngờ sắc đứng ở chủ sảnh trước cửa. Con mắt nàng ở chuyển động, giống như đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng bước nhanh nhảy vào phòng trong, thẳng đến buồng trong, cách màn vội vàng khinh gọi. Mỗ mỗ, nhanh đừng ngủ, không thích hợp. Màn bị mỗ mỗ một phen vén lên, làm sao không thích hợp. Hồng Cô thần sắc cực kỳ bất an, cửa thủ vệ không phải buổi sáng đang trực nhân, mỗ mỗ sửng sốt. Lập tức nở nụ cười, người cuối cùng là không hạt, Hồng Cô nghe vậy một chút. Mà lúc này mỗ mỗ đã theo giường cúi xuống đến, bùm, một tiếng, Hồng Cô hai đầu gối quỳ xuống đất. Hồng Cô phạm vào đại sai, tiến tiến xuất xuất nhiều như vậy lần. Cư nhiên không chú ý khóa môn khẩu đệ tử bị đổi qua. Thỉnh mỗ mỗ trách phạt, mỗ mỗ nhìn chằm chằm Hồng Cô nhìn một lát. Xoay người theo trong ống tay áo lấy ra màu đen bình sứ. Ngã nhất viên dược hoàn ở trong tay. Đây là phạt ngươi độc dược, Hồng Cô ngẩng đầu nhìn mắt mỗ mỗ. Lại nhìn nhìn viên thuốc, lập tức trào qua viên thuốc không chút do dự nuốt đi xuống. Mỗ mỗ lúc này cười cười. Lập tức lại đổ ra nhất viên dược hoàn, chính nàng cũng nuốt đi xuống. Mỗ mỗ, ngài đây là, Hồng Cô kinh ngạc không hiểu. Mỗ mỗ lại cười nói, lấy độc trị độc, ngoặc kép chấm chấm, đoạt hồn phòng sân cửa chỗ. Đường Sa Minh cùng đường chính mang theo 10 đến cái đệ tử. Trừ bỏ lưu lại 2 cái thủ vệ ngoại, toàn bộ lặng yên đi vào sau, mà sau đem viện môn nhẹ nhàng mà đóng lại. Các huynh đệ. Canh giờ đến, đường Sa Minh đè thấp tiếng nói, đều nhớ kỹ, mỗ mỗ, Hồng Cô, một cái bất lưu chúng đệ tử dùng sức sau khi gật đầu. Ở đường Sa Minh cùng đường chính dẫn dắt hạ, nhẹ nhàng rút ra binh khí, hướng tới chủ sảnh tới gần. Hoa Nhu cùng Đường Tiêu hai tay tướng chống, lẫn nhau làm dựa vào ở xích sắt thượng gian nan về phía trước chuyển. Lúc này đã chuyển đến thiết khóa trung đoạn, nhưng hoàn toàn lúc này là khó khăn nhất thời điểm ni bởi vì xích sắt cũng không buộc chặt. Hai người càng tiếp cận gián đoạn, càng là hội chiều hạ truy, cho nên mỗi một lần hoạt động, đều sẽ làm thiết khóa lắc lư thật lâu, thập phần bất ổn. Đường Tiêu nhìn đến Hoa Nhu trên mặt thấm mãn mồ hôi, vẻ mặt khẩn trương vô cùng, nhẹ giọng trấn an, không sợ, không có việc gì, hít sâu, chờ xích sắt vững vàng, chúng ta lại về phía trước. Hoa Nhu thực nghe lời, nàng ngoan ngoãn hít sâu hai lần, lúc này xích sắt cũng chẳng như vậy lung lay, liền nói, nhiều, chúng ta tiếp tục đi thôi, hảo, tiếp tục, đến, nhất Hoa Nhu cùng Đường Tiêu lại một lần nữa cùng nhau hoạt động cước bộ. Nhưng mà ngay tại bọn họ chân vừa lướt qua đi, hai người hoàn toàn đạt tới toàn bộ xích sắt trung tâm khi. Cứ nhiên có một mũi tên theo cửa đá nội, vèo, một chút bắn ra. Hướng tới Hoa Nhu cùng Đường Tiêu mà đến, Đường Tiêu cùng Hoa Nhu nghe được động tĩnh cùng nhau quay đầu khi. Kia tên đã gần ngay trước mắt, thân cận quá, quá nhanh, rất bất ngờ không kịp phòng. Này trong nháy mắt, cơ hồ là bản năng phản ứng. Hai người cùng nhau lắc mình né tránh. Nhưng là, này chợt lóe, ngăn ra lẫn nhau dựa vào. Lập tức thất hành, Hoa Nhu kinh hô một tiếng trực tiếp trị hạ xích sắt. Mà Đường Tiêu nhưng là phản ứng cực nhanh một cước câu triền dưới chân xích sắt. Cả người toàn thân hoành nhào vào xích sắt thượng, hai tay nhanh túm dây thừng. Kể từ đó, bọn họ hai cái tương đương với dắt ở tại xích sắt thượng. Đương nhiên Hoa Nhu là hoàn toàn lâm không lắc lư. Đừng sợ, ổn định, ta lập tức kéo ngươi đi lên. Đường Tiêu nói xong đã phát lực xả dây thừng, thường đem Hoa Nhu hướng lên trên kéo nhất tiểu tiệt. Đối diện kia cửa đá lý không ngờ bắn ra tam chi tên. Cẩn thận, ở Hoa Nhu nhắc nhở thanh lý, Đường Tiêu nhân thể ở xích sắt thượng lăn thân né tránh. Vừa mới bị túm đi lên một điểm Hoa Nhu chẳng những lại đi hạ rơi một ít. Toàn bộ thiết liên cũng lắc lư càng thêm lợi hại, cảm giác mỗi một hạ đều phải đem Hoa Nhu cấp phải ra đi. Liên tục đại khoảng cách vung động, đầu lại là ngã lộn nhào như vậy chiều hạ, Hoa Nhu tầm mắt đối với vực sâu kia tối như mực một mảnh. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, có chút mê hoặc, nhắm mắt lại, đừng nhìn, Đường Tiêu nhắc nhở, lại bắt đầu lôi kéo dây thừng, mà Hoa Nhu cũng thực nghe lời nhắm lại mắt, Đường Tiêu cắn răng phát lực ra tốc đem nàng hướng lên trên túm. Hoa Nhu thân thể lại bắt đầu một chút thượng thăng, ta có thể trợn mắt sao? Hoa Nhu cảm giác chính mình bay lên không ít, nhanh, ngươi thử xem có thể hay không với tới dây thừng. Hoa Nhu trợn mắt ôm lấy đầu nhìn một chút chính mình cùng dây thừng khoảng cách. Thử một cái cuốn phúc đã nghĩ đi đủ xích sắt, nhưng mà, vẫn là kém một chút. Lập tức liền, Đường Tiêu lời còn chưa dứt, kia cửa đá lại một lần thả ra tên. Bất quá lần này nhưng là ngũ chi, nhưng lại là này ngũ chi tên hai thượng tam hạ. Này điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, Đường Tiêu đã có phán đoán, như hắn hoàn toàn tránh đi ra đi. Hạ bộ tam chi tên sẽ bắn tới Hoa Nhu, mà hắn nếu là không né, thời gian quá ngắn, không tha suy xét, Đường Tiêu quyết đoán lựa chọn không né tránh, lập tức cánh tay phải cùng đùi phải cắt chung nhất tên. Cùng lúc đó, hạ bộ tam chi tên, có hai chi sắt Hoa Nhu thắt lưng hai sườn bay qua. Khác một mũi tên theo đầu vai nàng lao qua, cắt qua vật liệu may mặc, Hoa Nhu lòng còn sợ hãi ngẩng đầu. Tự nhiên thấy được Đường Tiêu trên cánh tay tên, thiên a, ngươi thế nào không né, ta né, ngươi ở giữa tên, Đường Tiêu nói xong thân thủ bài chặt đứt cánh tay sở trung tên cây tiễn bộ phận. Cắn răng phát lực tiếp tục hướng về phía trước kéo Hoa Nhu. Giờ khắc này, Hoa Nhu cảm động lại thâm cảm thật có lỗi, làm nàng lại bay lên một điểm khi, nàng chạy nhanh một cái cuốn phúc đi đủ, rốt cục đủ đến dây thừng. OCV by Love Dayo, hết chương.